Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3346, Sợ. Người đăng, HGS Ozymozese. Người nam nhân này chỉ là thu nạp nàng nhập phe phái. Phe phái tình huống như thế nào cũng không biết. Chẳng lẽ về sau nàng một tiếng đi theo người nam nhân này luyện tập A, khiến cho cùng địa hạ đảng chắp đầu đồng dạng. Có cần phải thần bí như vậy A? Cái gì đều không rõ ràng. Nàng không cần phải nhập phe phái. Hơn nữa này thu nạp thành ý còn không bằng Tham Lang Tinh đâu. Tham Lang Tinh, chỉ ít còn nói cho nàng phe phái tôn chỉ là cái gì. Mặc dù là hố so lại hai lật đổ tổ chức. Nhưng là nàng đối Tham Lang, phe phái có cái rõ ràng nhận biết. Đối người nam nhân này phe phái rất mờ mịt. Hắn cũng không có để lộ ra cái gì tin tức hữu dụng ra tới làm nàng giải một chút phe phái. Ninh Thư còn sẽ không đem chính mình giao cho một cái gì cũng không biết phe phái trong tay. Ninh Thư khẽ cười nói. Xin lỗi, ta khả năng không có cách nào nhập phe phái. Kỳ thật ta đã vào cái khác phe phái. Nam nhân nhíu mày, hỏi. Ngươi vào cái gì phe phái? Ninh Thư lắc đầu. Không thể nói. Không thể nói. Tốt a, không miễn cưỡng. Nam nhân chỉ có thể mặt lộ vẻ tiếc nuối nói. Thật, không có tức giận. Hiển nhiên đối với hắn mà nói, nếu như có thể chiêu mộ được Ninh Thư, xem như đã kiếm được. Nếu như không có chiêu mộ được cũng không có tổn thất cái gì. Ninh Thư vẫn chưa tới nhất định phải mời chào tình trạng. Đã Ninh Thư đã vào những phái hệ khác, nam nhân cũng liền không lại dây dưa. Ninh Thư, ngược lại là Ninh Thư nhìn nhặt mảnh vỡ cự môn tinh. Không biết có phải hay không là ảo giác, Ninh Thư luôn cảm giác mình luôn là có thể gặp được cự môn tinh. Cự môn tinh cảm thấy Ninh Thư ánh mắt, xoay đầu lại nhìn nàng. Cự môn tinh sắc, mặt không phải rất dễ nhìn, cúi đầu xuống bắt đầu nhặt mảnh vỡ. Ninh Thư khẽ cười, hiện tại cái này phe phái có vẻ như cũng chỉ có cự môn tinh. Ngoi đầu lên, nói đúng ra, nàng chỉ biết là cự môn tinh. Những người khác, không biết, nói không chừng ở bên cạnh nhặt mảnh vỡ một cái đại lão chính là phe phái thành viên đâu, chính là thần bí như vậy. Nói thực ra, Ninh Thư hiện tại có điểm ngứa tay, tinh thần lực thành hình. Nàng cũng không biết chính mình lớn nhất chuyển vận tinh thần lực khủng bố đến mức nào, đến tìm người thí nghiệm một chút. Hơn nữa trong thân thể mình có hồn độc, không có việc gì vung hai giọt cũng có thể buồn nôn đến người. Nhưng là cự môn tinh hoàn toàn không để ý tới Ninh Thư khiêu khích ánh mắt, thậm chí đều không có tới gần Ninh Thư. Nhìn dự định tránh đi Ninh Thư phong mang, làm Ninh Thư có hơi thất vọng nha. Cái này phe phái không ra tay sao? Còn là, muốn chờ đến chiến tranh thời điểm ra tay sao? Ninh Thư nhìn về phía Tham Lang Tinh, làm đồng dạng là lưng đeo sao mệnh Tham Lang Tinh. Ninh Thư luôn cảm thấy Tham Lang Tinh khẳng định biết rất nhiều bát quái. Từ lần trước đem Tham Lang Tinh buồn nôn, Tham Lang Tinh không còn có lôi kéo nàng nhập phe phái. Không biết lâu như vậy, Tham Lang Tinh có hay không phát triển mới offline. Nhìn hắn người cô đơn, đoán chừng vẫn là không có tìm được nhập phe phái người. Chính là ngẫm lại cũng là đáng thương giọt. Ninh Thư hướng Tham Lang Tinh hô. Tham Lang Tinh, ngươi qua đây một chút, ta có chuyện cho ngươi nói. Tham Lang Tinh cảnh giác nhìn Ninh Thư. Ninh Thư hướng hắn vẫy gọi. Ngươi qua đây nha, ta có chuyện hỏi ngươi. Tham Lang Tinh chần chờ một chút, kéo cái túi đi qua hỏi. Người muốn làm gì? Ninh Thư nhíu mày hỏi. Người bây giờ như thế nào sợ ta như vậy? Trước mặt mọi người ta còn có thể đối ngươi làm cái gì không thành? Tham Lang Tinh cười lạnh một tiếng. Ta nhưng không có sợ ngươi. Ninh Thư không xoắn suýt có sợ hay không sự tình. Nhìn cự môn tinh hướng Tham Lang Tinh hỏi. Người biết cự môn tinh là cái kia phe phái sao? Phe phái trong còn có những người khác sao? Tham Lang Tinh trực tiếp lắc đầu nói. Ta không biết, ngươi không nên hỏi ta. Ninh Thư, thật không biết hay là giả không biết? Người liền trường bá là cái. Luyến vật đam mê đều biết. Thế mà không biết cự môn tinh là cái gì phe phái. Tham lang tinh a một tiếng. Nhân ra là cái gì phe phái cũng sẽ không gióng. Trống khua chiêng khắp nơi nói. Mặc dù chúng ta là có sao mệnh ở trên người. Nhưng là không có nghĩa là chúng ta chính là một thể. Chúng ta cũng là người. Tự do. Chỉ là có thể mượn dùng sao trời lực lượng mà thôi. Đừng hỏi ta. Coi như ta biết cũng sẽ không nói cho ngươi. Ta mặc dù xem cự. Môn tinh không vừa mắt. Nhưng là ta quan hệ với hắn so cùng ngươi tốt như vậy. Một tí xíu. Ninh Thư híp mắt. Đột nhiên ồ một tiếng. Đúng rồi. Ta đều quên một chuyện. Đó. Chính là ngươi đã từng vỗ pháp tắc hóa thân đối phó ta chuyện. Bây giờ nghĩ. Suy nghĩ một chút hẳn là muốn tìm hiểu một chút. Tham lang tinh. À. Theo ngươi. Xin đợi đại giá. Bất quá ngươi nhất định phải. Ở thời điểm này ra tay sao? Hiện tại tổ chức bầu không khí rất khẩn trương. Đâu, lập tức liền muốn đánh trận. Nếu như ngươi còn tại làm nội bộ đấu tranh, cho dù là ngươi có điểm vốn liếng, ngươi cảm thấy tổ chức sẽ như thế nào đối? Ngươi, cô nương, ngươi còn non cực kỳ, luận lợi dụng sơ hở, so ngươi bất quá chúng ta những này lão thủ. Ninh Thư khiêm tốn tiếp nhận, ta đang cố gắng học. Tham lang tinh mang theo cái túi đến nơi khác đi nhặt mảnh vỡ. Ninh Thư thủ hạ không ngừng xử lý tinh thần thạch. Trong lòng suy tư, tham, lang tinh nói không sai. Hiện tại là đặc thù thời kỳ. Nếu như lúc này nháo tổ chức khẳng định xù lông. Nhiều người như vậy đều biết muốn đánh trận. Như vậy lần này đánh trận là tình. Thế bắt buộc, chỗ chết người nhất chính là con chuột con còn mang theo đại bộ đội chạy tới. Đây, biết là tìm đến Lý Ôn, không biết còn tưởng rằng là khiêu khích đâu, là cố ý đâu, coi như thật sự có chuyện gì, sợ rằng cũng phải đợi đến chiến tranh sau giải quyết, hơn nữa đánh trận thời điểm, chiến trường không có mắt, trời mới biết sẽ phát, sinh chuyện gì, lúc kia giải quyết ân oán cá nhân cũng là một cái cơ hội tốt, cũng không biết có người hay không ra tay với nàng, Ninh Thư. A Oản mang theo cái túi đứng tại Ninh Thư trước mặt. Ninh Thư nhìn thấy xinh đẹp A Oản, lộ ra tươi cười, nói, tìm ta có chuyện, gì? A Oản hướng Ninh Thư hỏi, muốn làm sao mới có thể xử lý tinh thần thạch? A Oản hỏi được rất thành tâm, Ninh Thư trong lòng thực cao hứng, khó được có người thế mà muốn chủ động xử. Lý tinh thần thạch, cỡ nào giống đã từng ngốc ngốc chính mình. Vì có thể có một chút tinh thần thạch đến giữ được hư vô pháp tắc. Sau đó đi, lên như vậy một đầu không đường về. Hiện tại nàng cũng muốn lôi kéo A Oản đi đến đầu này không đường về. Khó được A Oản có giác ngộ như vậy. Người bình thường cũng không nguyện ý ra. Tới tinh thần thạch, là bởi vì tinh thần thạch đối linh hồn có thương tổn. Loại này tổn thương sẽ hao tổn linh hồn. Thì tương đương với phóng xạ đồng. Dạng. Thân thể nơi đó chịu nổi phóng xạ tổn thương. Ninh Thư hỏi, người cảm ngộ quy tắc mạnh không mạnh? Chỉ cần cảm ngộ mạnh, như vậy ra tới tinh thần thạch liền tương đối buông. Lỏng, nếu như cảm ngộ đến bình thường, rất có thể là xử lý không được tinh. Thần thạch, tinh thần thạch đã có thể kết nối vị diện. Như vậy tinh thần thạch năng, lượng ẩn chứa là không ít. Cũng chính là nàng chết một lần sau lại xử lý tinh thần thạch mới dễ dàng một chút. Trước đó chính là cảm ngộ sinh mệnh quy tắc xử lý đều có chút khó khăn. Tất nhiên cũng có thể là nàng quy tắc cảm ngộ đến không đủ sâu nguyên nhân. Nếu như A Oản có thể xử lý tinh thần thạch, về sau nếu có chuyện khẩn cấp gì, cần thay ca, nói không chừng liền có thể tìm A Oản thay một chút. Hết chương.